Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tôn Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 81. Cổ Thiên Long. Kim Lang của Thiên Long lúc này rất tự mãn, không phải bình thường tái nở thảm đạm, bởi vì quá hưng phấn mà hiện ra vài nét hồng hào. Cũng khó trách hắn có bộ dáng như vậy. Dù sao đại địch của Dạ Lang Bang là Thất Huyền Môn, dự tính toán tỉ mỉ của hắn đã trực tiếp bại dưới tay hắn. Điều này làm cho kẻ đứng đầu Dạ Lang Bang như hắn làm sao mà không đắc ý cho được. Hắn hiện tại đứng ở sườn núi Lạc Nhật Phong, xung quanh nhiều hồng y thiết vệ của Dạ Lang Bang. Gần 60 thiết vệ này đều do hắn tốn bao tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng trong số các binh sĩ. Chẳng những mỗi người võ công đều tinh thuần mà còn trung tâm đối với hắn tuyệt đối không hài lòng. Nhóm người này đều được tự hắn chí bảo, bình thường thì cũng không sử dụng. Khi tranh đấu như lúc này hắn đã đem toàn bộ theo bên người, chính là để chấn áp. Nếu không, Thiết Thương Hội và Đoạn Thủy Môn với băng phái nhỏ kia làm sao có thể cúi đầu nghe lệnh hắn. Dù sao các băng phái này cũng không muốn Dạ Lang Bang lớn mạnh nhất, mà hy vọng hai thế lực lớn luôn luôn tranh đấu hoặc cân bằng nhau, như vậy bọn họ mới có thể đừng mà sinh tồn. Nếu không phải Cổ Thiên Long dùng thế sấm không kịp bưng tai đột nhiên đem gia đình của các đầu mục băng phái này khống chế trong tay, ngoài ra còn dùng lời hứa hẹn, thì các băng phái nhỏ này thật sự đã sớm nổi loạn rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Mười mấy tên thủ lĩnh các băng phái nhỏ đang đứng ở phía sau hắn, cách đó không xa lắm. Những người này đều cúi đầu ủ rũ. Vừa thấy Cổ Thiên Long nhìn lại, không chuyện mắt nhìn lại thì cũng lần tránh không dám nhìn. Nhìn thấy tình hình như vậy, Cổ Thiên Long trong lòng cũng lạnh lùng cười, quay đầu lại. Trong đầu không khỏi bắt đầu lo lắng. Sau khi bắt được Thất Huyền Môn, lên kế hoạch làm sao gồm thâu tóm các băng phái nhỏ này. Phía trước Cổ Thiên Long có gần ngàn người mặc đồ nhiều màu, tay cầm vũ khí, đang như bảy ong tấn công vào Thất Huyền Môn. Những người này đội hình tán loạn, cũng không có bự phối hợp nào, do đó thương vong cũng không có ít. Nhưng Cổ Thiên Long cũng không cần để ý tới. Người đang tấn công cũng không phải là người của Dạ Lang Bang, mà là băng chúng của các bang như Thiết Thương Hội, Đoạn Thử Lưu. Hắn vốn cũng không trông cậy vào những người này có thể đánh thủng phòng tuyến của Lạc Điệt Phong, là một cứ điểm rất hai điểm ác. Chỉ muốn dùng đám người ấy để làm hao phí tinh lực của những người thủ khoan, sau đó mới dùng lực lượng tinh nhuệ của bang mà tấn công mục kích chí mạng. Vừa nghĩ đến Liên Châu Nỏ, khuôn mặt thanh tú của Cổ Thiên Long cũng lộ ra vẻ vui sướng. Nhắc tới Dạ Lang Bang có thể dễ dàng chiếm được thế thượng phong như thế cũng là nhờ vũ khí giết người lợi hại này. Nếu không làm sao có thể bắn sạch đội ngũ đàm phán của đối phương. Ngay cả những cứ điểm tại Lạc Nhật Phong này cũng sẽ làm cho Dạ Lang Bang tổn thất không ít ngân khí. Đối với kế hoạch cùng thâu tóm các bang phái nhỏ sau này cũng hết sức bất lợi. Mà loại vũ khí này Cổ Thiên Long cũng không tốn chút sức lực nào để có được. Là hắn có được khi ở trong nhà cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Mỗi khi Cổ Thiên Long nhìn tới việc này, trong lòng hắn lại cực kỳ vui sướng. Đó là chuyện về 3 tháng trước. Lúc ấy hắn đang ở tổng bộ lên kế hoạch hành động lần này. Đột nhiên có một người lính tự xưng là thân thích của hắn xin gặp. Hắn cũng có chút kinh ngạc, cũng gặp người đó. Kết quả đúng là một người anh họ của hắn. Nguyên lai mười mấy năm trước, đời trước của Dạ Lang Bang, khi vãn còn là mã tặc, có một nhóm người bị quan phủ chiêu an. Người anh họ này cũng ở trong đó. Kết quả nhiều năm qua, người anh họ này cũng lên được tới chức phó tướng. Ngày nay người anh họ là phó tướng này trùng hợp vận chuyển một số vật tư đi Kinh Châu. Vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe nói Cổ Thiên Long là bang chủ của Dạ Lang Bang, tự nhiên muốn ghé thăm người em họ này một chút. Hai người vừa thấy mặt, tự nhiên cảm khái, ân cần thăm hỏi. Sau đó kể cho nhau nghe kinh nghiệm bao năm nay. Nghe đến Cổ Hiến Long nhắc tới gần đây phát sinh xung đột với Thất Huyền Môn, mới nói cho dù đối phương có gặm gãy đến đâu thì chỉ cần hơn 100 cây liên châu nhỏ của hắn là có thể đem tất huyền môn từ trên trời xuống dưới giết sạch. Người nói thì vô tâm, nhưng người nghe thì có ý. Cổ Thiên Long trong lòng vừa động liền thăm dò hỏi người anh họ này có thể cho hắn một ít liên châu nhỏ hay không. Đối phương nghe xong mỉm cười, rất thẳng thắn nói với Cổ Thiên Long, trong số vật tư hắn vận chuyển cũng có khá nhiều liên châu nhỏ, cũng không phải là không thể cho hắn, chỉ là cần phải có một số ngân lượng để bịt miệng mọi người. Hơn nữa cũng không thể cho nhiều được. Cổ Thiên Long nghe vậy mừng rỡ, lập tức xuất ra 2 vạn lượng bạc đổi lấy 300 liên châu nhỏ từ người anh họ này, rồi giao cho kẻ tâm phúc bảo quản cẩn thận để sử dụng. Do đó mới có thắng lợi liên tiếp như ngày hôm nay. Phá rồi, đã phá được rồi. Những tiếng hô kinh thiên động địa làm cho cổ đại băng chủ từ trong trầm tư sực tỉnh lại. Hắn có vẻ hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi, chỉ thấy trên đó vốn cắm cờ của thất huyền môn nay đã đẩy người của cấp băng phái nhỏ, thật sự đã bị công phá rồi. Cổ Thiên Long có chút hơi cau mày, hắn cảm thấy có gì kỳ quái. Dựa theo lực lượng phòng thủ của các cứ điểm trước đó, cửa ải cuối cùng này đáng lý ra phải khó công lắm mới đúng. Làm sao mà chỉ trong chốc lát đã bị đám quân tạp nham này công phá? Chẳng lẽ là có âm mưu gì đây chăng? Thần sắc của hắn trở nên âm trầm. Phàm mà người quen thuộc của cổ đại bang chủ đều biết đó là biểu hiện khi trong lòng hắn không vui. Nếu như lúc này mà chọc giận hắn, sợ rằng muốn không chết cũng khó. Ồ, nếu đã phá, tại sao không đi lên? Một thanh âm khó nghe vang lên, theo giọng nói cũng không có ý tôn kính của đại bang chủ chút nào cả. Theo lý mà nói, Cổ Thiên Long hẳn sẽ rất giận dữ, nhưng lúc này cổ đại băng chủ lại quay người rất cung kính hồi đáp, Trương tiên sinh, ta thấy lần phá quan này có chút gì kỳ quái, sợ rằng có âm mưu gì đó ở trong, cho nên cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất đó. Sợ cái gì, có ta bên cạnh ngươi, chỉ bằng những người này có thể làm bị thương ngươi sao? Mau đi, mau, ta đã ở đây cả đêm rồi, buồn muốn chết được. Giải quyết bọn người thất huyền môn kia sớm một chút, đạo nhân gia ta cũng sớm ra nghỉ ngơi. Thanh âm này cũng không giả nua, nhưng lại có giọng điệu rất kể cả, nghe xong khiến người ta cực kỳ chán ghét. Chương 82, Kim Quang Thượng Nhân. Người nói chuyện dáng đứng bên cạnh Cổ Thiên Long là một người cao 3 thước, trên chu nho. Chu nho này mới hơn 40 tuổi, trông tướng gầy ốm. Hắn mặc hồng bào thêu chỉ vàng, ngón tay trên cổ đeo đầy nhẫn và dây chuyền vàng, bên hông còn đeo cả mấy cái chuông vàng. Trong khi nói chuyện, trong miệng kim quang lập lòe, xem ra trong đó cũng không có ít răng vàng, từ bề ngoài cho thấy 10 phần là khoe khoang. Giờ phút này về mặt của hắn không kiên nhẫn được nữa, hiển nhiên đối với sự sợ trước sợ sau của Cổ Thiên Long rất là bất mãn. Chu nho này trông có vẻ hèn mọn như vậy, trang phục lại như một gã chủ đất, mà đối với Cổ Thiên Long bất kỳ như thế, làm cho các thiết vệ xung quanh không khỏi trợn mắt nhìn người này. Chu nho này cũng được sự bất mãn của thiết vệ, như hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, căn bản không đáng để ý tới, ngược lại ngạo nghễ nói với Cổ Thiên Long, Cổ băng chủ, người đem 3.000 lượng hoàng kim mời bổn thượng nhân từ xa đến đây, không phải là chỉ đi chơi một đêm chứ? Muốn ta ra tay đối phó người nào, bây giờ có thể nói ra, không phải là nhờ ta đối phó môn chủ thất huyền môn đó. Đối thủ yếu như vậy ngươi thể tự giải quyết, cần gì phải đem hậu lễ mời ta ra tay? Nếu chỉ một mình thất huyền môn chủ thì cũng không nhọc tiên sư ra tay. Ta mời tiên sư đối phó chính là 3 vị sư thúc của môn chủ thất huyền môn. 3 người này mặc dù đã sớm tuyên bố quy ẩn, nhưng kỳ thật thì vẫn ẩn cư trong mật thất của Lạc Điệt Phong, vượt qua sinh tử quan. Bây giờ công lực sợ rằng sớm đã tiến vào hóa cảnh rồi, không phải là cao thủ bình thường nữa có thể ngăn cản được. Chính là chỗ dựa lớn nhất của thất huyền môn lúc này cũng là mời tiên sư đối phó với những người này. Cổ Thiên Long rất khiêm nhường, không có chút gì là sao lãng. Phải biết rằng chú nho này trên lớp vô ý, hắn được người trong đạo quan giới thiệu, người này tự xưng là Kim Quang Thượng Nhất, pháp lực vô cùng, cũng đã tự mình biểu diễn cho hắn xem thuật phi kiếm và kim cương bất hoại công. Hắn đã chính mắt thấy uy lực của hai loại pháp thuật này làm cho hắn chấn động. Biết đối phương chính là người tu tiên trong truyền thuyết, trong lòng hắn xuất hiện ý muốn làm quen. Khi biết người này rất dễ mê vàng, hắn lập tức cho người đem đến một lượng vàng lớn, cũng có ý nịnh hót. Rốt cuộc đã đánh động được đối phương, hứa là sẽ ra tay giúp đỡ hắn một lần. Bởi vậy, Cổ Thiên Long đối với chú nho này lúc nào cũng giữ vần vãn bối. Đối với vẻ tự cao tự đại, từ không dám ý chán hết. Hắn cũng rất rõ ràng, Kim Quang Thượng Nhân này không phải là một dã lang băng nho nhỏ của hắn có thể kháng cự được. Kim Quang Thượng Nhân sau khi nghe xong, ha hả cười một trận. Đợi tiếng cười ngừng lại, hắn mới ngạo mạn nói: "Mấy người tục nhân mà thôi, cứ ra cho ta đi. Cho dù bọn họ công lực cao tới đâu, võ nghệ tới mức nào, cũng không phải đối thủ phi kiếm của ta. Cứ việc yên tâm." Đã có tiên sư người, thủ lao của tiên sư, ta cũng không dám thất lời. Sau khi việc thành, ta tình nguyện đem 2000 lượng hoàng kim làm lễ. Cổ Thiên Long mừng rỡ, vội vàng tăng thủ lao lên không ít. Hắn cũng biết là đối phương cũng không phải hạng người thiện lương gì, dùng vàng nói chuyện là tốt nhất. Kim Quang Thượng Nhân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hài lòng gật đầu, hiển nhiên đối với cô đại bang chủ rất là hài lòng. Đã có sự cam đoan của Kim Quang Thượng Nhân, Cổ Thiên Long cũng không chần chừ, lập tức ra lệnh cho người của Dẫn Lang Bang tất cả đều tiến lên đỉnh Lạc Nhật Phong, chuẩn bị tấn công tổng đường Thất Huyền Môn, Thất Huyền Điện. Bởi vì có rất nhiều người xông lên núi, cho nên Cổ Thiên Long cùng với thiết vệ của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới lên được đỉnh núi. Cổ băng chủ lần đầu tiên thấy được tổng điện của kẻ đối đầu, nhưng vẫn bị sự to lớn của Thất Huyền Môn làm cho kinh hãi. Hắn bây giờ cảm thấy tổng đàn của Dã Lang Bang so với tổng đàn của người ta quả thực như một cái ổ chó, thật sự là thảm mà không chịu được. Chỉ thấy trên đỉnh Lạc Nhật Phong có một khoảng đất rộng mấy mẫu, trên đó có mấy tòa thạch điện được dựng lên từ những phiến đá xanh rực rỡ, một lớn sáu nhỏ. Mặc dù là đang đêm, bởi vì ánh đuốc nhìn không rõ toàn cảnh, nhưng cái khí thế thuần túy là cao lớn, hùng vĩ mà tráng lệ này cũng làm cho người của Dã Lang Bang cùng với các bang phái nhỏ mới tới cũng ngẩn người ra. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức tiến công, mà chỉ vây quanh mấy tòa thành điện này, đến một giọt nước cũng không thông. Đối phương dù sao cũng là môn phái đã truyền thừa hơn 200 năm, tài lực cũng không phải là một bang phái mới quật khởi hơn 10 năm nay có thể so sánh được, thật là xa xỉ, hào hoa quá. Cổ Thiên Long không khỏi thầm nghĩ. Hắn lập tức ra chủ ý, chỉ cần được Thất Huyền Môn, hắn sẽ lập tức rời tổng đàn đến đây. Chỉ có kiến trúc hùng vĩ như thế này mới có thể phù hợp với thân phận bá chủ một phương như hắn. Cổ Thiên Long nhìn một chút lối vào tối đen của chùa điện, rồi lại nhìn thuộc hạ ở một phía xung quanh, rốt cuộc tay phải cũng chậm rãi đưa lên. Trong phút chốc, cả tòa Lạc Nhật Phong trở nên im lặng, không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào tay của hắn. Bọn họ đều biết, chỉ cần bàn tay này hạ xuống, cuộc chiến tiêu diệt phòng tuyến cuối cùng của tổng đường Thất Huyền Môn sẽ bắt đầu. Hoàn đã! Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong lối tối đen truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Sau đó có tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng một trung niên quần áo màu trắng xuất hiện ở lối vào, trên đầu có cắm một thanh mộc châm, toàn thân trên dưới chỉ có một trường kiếm vỏ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, song hai tròng mắt lại lấp lánh có ánh thần. Ánh mắt giống như lợi kiếm đâm thẳng vào lòng người khác vậy, làm cho người ta không lạnh mà run. Hắn đi ra chừng 10 trượng rồi ngưng lại, chậm rãi đánh giá đám người đang vây xung quanh, trên mặt không một chút lộ vẻ sợ hãi. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào cánh tay đang giơ lên của Cổ Thiên Long. Sau đó ánh mắt lại bắt đầu từ bàn tay di chuyển sang mặt Cổ Thiên Long. Cổ Thiên Long, người trung niên này gõ thẳng ra tên của Cổ Đại Bang Chủ. Vương Tuyệt Sở Ợ. Cổ Thiên Long cũng không yếu thế gọi lại thân phận của đối phương. Nói đến hai người chúng ta chú tể một phương, nhưng thực ra đây lần đầu tiên mặt đối mặt với gặp nhau, có phải hay không Vương Đại Môn Chủ? Cổ Thiên Long dùng một loại giọng điệu đặc biệt, trên khóe miệng nổi lên vẻ trào phúng, sau đó từ từ đưa bàn tay phải rụt trở về. Vương Tuyệt Sở không chút biểu tình nhìn Cổ Thiên Long, không nói lời nào cả. Không khí tựa hồ bắt đầu khẩn trương. Vương Đại Môn Chủ một mình ra đây, chẳng lẽ định đầu hàng sao? Cổ Thiên Long thanh có vẻ cười nói. Không sai, ta vốn định cùng với thương lượng về việc đầu hàng. Thất Thuyền môn chủ Vương Tuyệt Sở giống như người băng lạnh lùng hồi đáp. Sau đây các bạn đã hết chương 81 và 82. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 83, 84 và thời gian sau.